Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chuyện cũ. Hạ, chương 45, chuyện cũ. Hạ, ta cùng cha của ngươi là bằng hữu, cũng coi như là đồng sự quan hệ. Chúng ta trước là làm cái gì ta không tiện nói cho ngươi. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi. Trước phụ thân ngươi hướng về trong nhà ký mỗi một phân tiền, cũng có thể nói là dùng hắn tính mạng của chính mình đi đổi lại. Hắn không vì những thứ khác, chỉ hy vọng thê tử của hắn, con gái của hắn có thể rất nhanh nhạc, có thể trải qua tốt tháng ngày. Hắn không hy vọng con gái của chính mình so với cái khác hài tử cùng lứa trải qua kém. Hắn vì ngươi, vì cái gia đình này trả giá nhiều như vậy. Thế nhưng ngươi đây, ngươi ngoại trừ tự cam đoạn lạc, một muội oán giận ở ngoài, ngươi còn đã làm gì? Lạc Phong nói xong lời cuối cùng, hầu như là ở răn dạy, mà Diệp Tử, tựa hồ là không nghĩ tới Lạc Phong sẽ như vậy nói. Hoặc là nói nàng căn bản không biết trước đây cha mình đến cùng làm sao. Vì lẽ đó rơi vào trầm mặc, ngơ ngác sững sờ, tiểu tử. Ngươi rất sao là ai? Dám đối với Diệp Tử như thế hung? Muốn phao nàng? Lúc này, trước đi đầu vây đánh Lão Phương cái kia hoàng kê qua đầu một mặt lưu manh dạc đi tới Lạc Phong. Trước mặt, theo tiếng nói của hắn, cái kia mấy tên côn đồ cũng đều dầm sông tới. Lạc Phong mặt không hề cảm xúc nhìn về phía hoàng kê qua đầu mấy người bọn hắn. Mấy người này nhìn qua còn tính trẻ con chưa thoát. To lớn nhất nhiều lắm cũng sẽ không đến 20 tuổi. Ở trong mắt Lạc Phong chính là tiểu bằng hữu giống như tồn tại. Cứ việc hắn cùng những người này không xê xích bao nhiêu. Quét mắt mấy người, Lạc Phong trầm giọng mở miệng, ta hy vọng mấy người các ngươi. Sau đó cách Diệp Tử xa một chút, tựa hồ hoàng kê hoa đầu còn chưa bao giờ gặp dám như vậy không? Khách khí nói chuyện với hắn người. Bởi vậy hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt liền trở nên đầy mặt âm trầm, yêu a, tiểu tử ngươi không bệnh a, ngươi có bản lĩnh đem lời nói mới rồi, lại cho lão tử nói một lần. Phía sau hắn mấy cái tiểu đệ, áp sát càng gần hơn, bãi làm ra một bộ ác tương, tựa như lúc nào cũng sẽ xông lên tái giáo huấn Lạc Phong một trận. Ta nói, cút! Lạc Phong bỗng nhiên quát lớn lên tiếng, trên người bùng nổ ra một luồng dị thường khí tức lạnh như băng. Trực tiếp bao phủ hoàng kê hoa đầu toàn thân, hoàng kê hoa đầu bỗng nhiên cũng cảm giác được toàn thân mình một trận lạnh lẽo. Hắn không tự chủ được cùng Lạc Phong đối diện, khi hắn nhìn thấy Lạc Phong cái kia không có bất kỳ tình cảm. Thật giống là tới từ địa ngục sát thần giống như nhìn chăm chú. Trong lòng càng là một luồng lạnh lẽo hàn ý sinh ra. Một luồng âm thầm sợ hãi cảm tự nhiên mà sinh ra. Để trong con người của hắn trong nháy mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Hoàng kê hoa đầu cổ họng không nhịn được lăn lại. Trong đầu có cái âm thanh ở nói cho hắn. Mau rời đi nơi này. Rời xa người trẻ tuổi này. Như ác mộng giống như... Rất nhanh liền đánh nát hoàng kê qua đầu trong lòng phòng tuyến. Chúng ta đi. Hắn hầu như là giống to lên. Nhưng mà cái kia mấy tên côn đồ nhưng là không hiểu ra sao. Không mò ra nam bắc nghi hoặc nhìn về phía thân thể đọng lại hoàng kê qua đầu. Viagra, làm sao? Viagra, một kẻ cỡ nào khiến người ta đáng giá phỏng đoán xưng hô. Bị hoàng kê qua đầu trích được. Ngươi cái quái gì vậy nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lão tử nói đi nhanh lên. Ngươi rất sao lỗ tai điếc không nghe sao? Viagra hướng về phía vừa nãy mở miệng một tên lưu manh giận dữ hét. Hắn hiện tại chỉ muốn mau mau rời xa Lạc Phong. Cũng không tiếp tục muốn gặp được hắn. Nhìn thấy mấy tên côn đồ còn ở lo lắng. Viagra thầm mắng một tiếng ngu ngốc sau khi liền vội vã rời đi. Mấy tên côn đồ nhìn thấy đại ca của mình rời đi. Đương nhiên thì sẽ không dừng lại. Dồn dập bước nhanh đi theo. Diệp Tử rất kinh ngạc, nàng không hiểu Lạc Phong làm cái gì, sẽ làm Lưu Vĩ như thế sợ sệt. Lưu Vĩ chính là Viagra, nhưng mặc dù là hiếu kỳ, nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Bước ra bước chân cũng chuẩn bị rời đi, lại bị Lạc Phong kéo. Ngươi không thể đi, tại sao? Diệp Tử tức giận nhìn kéo chính mình cánh tay Lạc Phong. Bởi vì hắn là phụ thân ngươi. Lạc Phong đưa tay chỉ về chính chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến Lão Phương. Khặc khặc, Phong, Phong thần, làm cho nàng đi thôi. Lão Phương nhưng là ngẩng đầu lên, âm thanh suy yếu mở miệng nói rằng. Hừ, Diệp Tử lướt qua mặt liếc nhìn Lão Phương, lạnh rên một tiếng liền cất bước rời đi. Diệp Tử nhớ tới về nhà, Lão Phương lại nói câu. Có điều không có để Diệp Tử bước chân có dừng lại. Bóng người của nàng rất nhanh sẽ biến mất ở sền sệt trong màn đêm. Lão Phương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tử rời đi phương hướng. Sau một hồi lâu mới thu hồi. Sau đó tầng tầng thở dài. Khập khễnh đi tới Lạc Phong bên cạnh. Phong thần, để ngươi cười chê rồi. Lão Phương mang theo máu ứ đọng trên mặt xả ra một vệt khó coi nụ cười. Các ngươi cái gia đình này, tựa hồ rất không hòa thuận a. Lạc Phong cau mày, nhìn Lão Phương vết thương trên người nơi. Mặc dù là ngươi què rồi một chân, thế nhưng đối phó những tên côn đồ này cũng là không hề áp lực. Tại sao ngươi cho phép người ức hiếp đây? Chuyện này, ai, điều này cũng không tính là cái bí mật. Có điều Phong thần, chúng ta vẫn là tìm một chỗ. Từ từ nói đi. Phụ cận một nhà chợ đêm trên quầy, Lão Phương yêu cầu một ít nướng xuyến, còn có mấy chai bia. Đánh mở một chai uống một hơi cạn sạch, lập tức chậm rãi tự thuật nổi lên chuyện cũ. Kỳ thực ta ở 20 năm trước liền kết hôn, hôn sau năm thứ ba có Diệp Tử. Phong thần ngươi nên rất nghi hoặc đi, tại sao ta họ Phương mà Diệp Tử lại gọi Sở Tiểu Diệp? Kỳ thực là thê tử của ta, nàng họ Sở, mà bởi vì ta ở nàng mới vừa sinh ra Diệp Tử năm thứ nhất liền rời đi cái này ra đi tới nước ngoài. Thậm chí mấy chục năm đều không có trở lại liếc nhìn nàng một cái. Chờ Diệp Tử dài đến hơn 10 tuổi, chậm rãi hiểu chuyện sau đó, dĩ nhiên là phi thường hận ta cái này không chịu trách nhiệm ba ba. Cho nên nàng liền cho bản thân nàng đổi họ. Theo thê tử ta, do mới Tiểu Diệp đổi thành Sở Tiểu Diệp. Nói tới chỗ này, Lão Phương lại mở ra chai bia, mạnh mẽ quán khẩu sau. Tiếp tục nói rằng, cứ việc mỗi tháng ta đều thông suốt quá tư nhân tài khoản cho các nàng thu tiền. Thế nhưng là căn bản là không có cách xóa đi Diệp Tử sâu trong nội tâm đối với ta cái này làm phụ. Thân oán hận. Đã từng có rất nhiều lần ta đều muốn về đi xem mẹ con các nàng hai người. Thế nhưng, ta không thể a, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đắc tội rồi rất nhiều người rất nhiều thế lực. Một khi ta trở lại, nhất định sẽ để ta những kia kẻ thù biết tin tức. Hay là bọn họ không làm gì được ta, nhưng nhất định sẽ đối với thê tử ta cùng Diệp Tử ra tay. Có điều tốt xấu sự tình có khả năng chuyển biến tốt. Sau đó gặp phải Phong thần ngươi. Sau đó để ta thông qua tổ chức. Một chút đem ta trước đắc tội người đều tiêu diệt. Rốt cục ở một năm trước, ta ở nước ngoài dựng nên kẻ địch đã toàn bộ biến mất rồi. Vì lẽ đó ta liền chuẩn bị trở về đến. Sau đó đều hầu ở các nàng mẹ con hai bên người. Nhưng bất ngờ vẫn là phát sinh. Ngay ở ta mới vừa trở lại Hoa Hạ xuống phi cơ thời điểm, gặp phải một đám muốn cướp máy bay giặc cướp. Sau đó ta liền ra tay đem bọn họ đều giải quyết, giao cho cảnh sát. Nguyên vốn cho là bọn họ chỉ là một đám phổ thông phần tử khủng bố mà thôi, nhưng không nghĩ tới bọn họ có lai lịch lớn. Mấy người kia đều là hắc giao đoàn lính đánh thuê người. Hơn nữa một người trong đó vẫn là hắc giao bên trong đội trưởng. Hắc giao đoàn lính đánh thuê. Nghe được danh tự này, Lạc Phong trong con ngươi trong nháy mắt né qua một vệt hết sạch. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.